Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2426. Chương 2426. Tà ác huyết tế. Hỗn đản. Tại trong phòng họp, Long Hãn Hải hung hăng một bàn tay đập vào trên ghế. Nháy mắt đem kia kiên cố cái ghế đập thành bột phấn. Tiếp theo tức giận mắng: Tà giáo võ giả, bọn này không có nhân tính xúc sinh, bản tọa sớm muộn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Không chỉ là Long Hãn Hải một cái, những người khác cũng tất cả đều là lửa giận ngút trời. Đối tà giáo võ giả oán hận đã đạt tới đỉnh điểm, thậm chí vượt qua Thiên Ma Đại Lục. Đương nhiên, đồ thành loại chuyện này, Thiên Ma Đại Lục khẳng định cũng là biết đến, mà lại là duy trì. Bọn hắn hận tà giáo võ giả, nguyên nhân lớn nhất chính là tại ngoại tộc xâm lấn thời điểm. Bọn hắn đầu nhập ngoại tộc, xoay đầu lại hướng giao đồng bào của mình. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói chính đạo võ giả bên này không tính là đồng bào của bọn hắn, nhưng nếu là so với Thiên Ma Đại Lục, làm sao cũng hẳn là cũng thân cận rất nhiều. Dù sao cũng là tại cùng một mảnh đại lục ở bên trên trưởng thành. Mà bây giờ, thế mà vận dụng tà ác như thế thủ đoạn, nghe nói không chỉ là đồ thành, hơn nữa còn dùng huyết tế thủ đoạn. Đây là tà giáo võ giả độc môn bí pháp, phi thường tàn nhẫn. Tà ác, huyết tế, chính là tế luyện một loại binh khí, đồng thời cũng tế luyện một nhóm võ giả, chính là đem vô số người huyết dịch tụ tập tại một cái trong huyết trì. Mà lại là tại người còn chưa chết thời điểm, sống sờ sờ để bọn hắn huyết dịch chảy hết, thậm chí trong huyết trì có đặc thù lực lượng kích phát. Tại lấy máu đồng thời, sẽ còn gặp vô tận tra tấn, nhận hết vô biên thống khổ mà chết. Mỗi một cái người chết, đều sẽ sinh ra rất lớn oán niệm, mà loại này oán niệm, thành tựu những cái kia tiếp nhận huyết tế binh khí cùng tà giáo võ giả, để bọn hắn thủ đoạn công kích cũng biến thành vô cùng tà ác, có rất mạnh lực sát thương. Nguyên bản, loại thủ đoạn này tại mấy vạn năm trước liền bị ma thần cung cho cấm chỉ. Cho dù là tà giáo võ giả, bình thường tình huống đều không cho phép thi triển huyết tế. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, căn cơ của bọn họ cũng là đến từ người bình thường nơi đó. Nếu như chỉ dựa vào chính bọn hắn một nhóm kia võ giả nối dõi tông đường, tà giáo võ giả thế lực tuyệt đối sẽ càng ngày càng yếu. Cho nên, huyết tế cho dù là tại Đông Bắc khu vực, cũng là tự hủy căn cơ thủ đoạn. Lại thêm Đông Bắc khu vực nhân khẩu vốn là ít, mà thần cung tại phát hiện điểm này sau đó, trực tiếp cho cấm chỉ. Mà bây giờ, bọn hắn lại dùng tại chính đạo võ giả bên này. Trong vòng một đêm, bốn tòa thành trấn bị huyết tế, cộng lại đoán chừng có 5-60 vạn nhân khẩu, thế mà không ai sống sót. Cái này dẫn đến Thông Thiên Tháp cùng các đại tông môn nộ hỏa ngút trời. Chúng ta nhất định phải xuất thủ, không phải còn tiếp tục như vậy, còn sẽ có càng nhiều người gặp nạn. Một khi thời gian lâu dài, thậm chí ngay cả chúng ta căn cơ đều bị hủy, Mê Xuyên Đại Lục rộng lớn đến đâu, cũng tuyệt đối chịu không được bọn hắn bọn này xúc sinh trà đạp. Có người lòng đầy căm phẫn phát biểu ý kiến. Không sai, mà lại huyết tế sau đó, bọn hắn sẽ càng ngày càng mạnh, đến thời điểm so sánh thực lực của hai bên sẽ càng thêm cách xa. Lập tức liền có người phụ họa: Loại này táng tận thiên lương, không bằng heo chó đổ vật, sớm nên giết sạch sẽ. Thượng cổ man tộc cuồng sư bộ tộc một vị trưởng lão cũng đang gầm thét. Đối với tà giáo võ giả loại thủ đoạn này, thực tế là người người oán trách, nhưng là bọn họ cũng đều biết, tà giáo võ giả giết không hết, có cái kia thần bí ma huyết hầm, tà giáo võ giả liền sẽ không bị diệt. Kỳ thật có đôi khi ngẫm lại cũng thật tức giận thêm bất đắc dĩ. Ma huyết hầm bực này đồ vật tại sao lại tồn tại? Loại này làm trời nổi giận tà ác võ giả,